Nguy hiểm cự ly, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau cuộc hò hẹn bí mật đó, Giang Hằng đi theo Karen Will về nhà. Vũ Tử Thạc và pho phụ trách FB Cozumel và Jenny Lucia. Số hiệu của Karen Will bị liệt ra thứ hai. Nhưng Giang Hằng không nói đúng thực với Vũ Tử Thạc. Vì hắn biết, nếu nói như thế, Vũ Tử Thạc nhất định sẽ giành lấy Karen Will. Y đã vì hắn mạo hiểm quá nhiều. Chuyện điều chỉnh phân phối công việc này, Giang Hằng không phải chỉ nói cho có mà thôi. Quả nhiên, cách nhà Karen Will hai con đường, có một người đàn ông xa lạ đột nhiên nhảy ra. Theo như tư liệu của Ada, bà Cindy McKinsey có một đứa con. Lúc McKinsey, 26 tuổi, lúc 12 tuổi hắn từng gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát. Nói mình đang bị bạo lực gia đình. Khi phía cảnh sát ra mặt điều tra, cầu cứu lại bị lúc McKinsey xóa bỏ. Có lẽ là bản thân lúc McKinsey sợ hãi. Có lẽ bà Cindy dùng bạo lực uy hiếp lúc McKinsey rút lại lời cầu cứu kia. Đương nhiên về điểm này, bọn Giang Hằng không nghĩ cũng biết, có thể xác định là, sau khi thành niên, lúc bắt đầu đem căm hận đối với người mẹ chuyển sang những nữ sinh viên kia. Đặc biệt là những thành viên của nhóm làm vườn được mẹ mình đặc biệt đối đãi ôn nhu. À, lúc, đã lâu không gặp, bà Cindy gần đây vẫn khỏe chứ? Karen Will hoàn toàn không hay biết đối với nguy hiểm sắp tới. Thậm chí còn tinh nghịch nghiêng đầu nhìn lúc, chớp chớp mắt, thật trùng hợp, Karen Will, lúc ra vẻ lúng túng, trong mắt lộ ra thương cảm, bà không khỏe lắm, thật ra tôi muốn tìm người nói chuyện một chút. Xin lỗi, lúc, tôi thật sự rất muốn giúp anh, nhưng hôm nay trễ lắm rồi. Có lẽ ngày mai còn chưa đợi Karen Will nói xong, lại phát hiện lúc sắp bị cự tuyệt lập tức che miệng cô muốn dùng một tay khống chế cô. Giả trang đơn thuần bị xé bỏ, gương mặt dữ tợn âm hiểm hoàn toàn lộ ra trước mặt Karen. Cô hoảng sợ giãy giụa, muốn kêu lên, nhưng không địch lại được sức mạnh của lúc. Lúc McKinsey vừa muốn nhanh chóng chế trụ cô, dùng tay siết chặt cổ họng cô, vấn cô lên vách tường. Đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cổ áo lúc, nhấc cả người hắn lên. Mẹ nó, hắn không nhịn được chửi ầm lên, quay lại muốn đánh người sau lưng, nắm lấy nắm đấm của đối phương. Giang Hằng mặt không đổi sắc bóp chặt nắm đấm đó, tiếng xương cốt phát ra thanh thúy, lúc không nén được đau đớn kêu lên. Có thể là do ghét ồn, Giang Hằng không chút do dự dùng cánh tay kia nắm đầu lúc đập vào tường. Lúc chỉ cảm thấy đầu run lên kịch liệt, đảo mắt một cái bất tỉnh nhân sự. Karen Will ở một bên sợ hãi bịt lấy cổ mình, thở dốc, cô chăm chú nhìn người đàn ông từ trời giáng xuống bảo vệ mình. Cao to khỏe mạnh, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, không giống Bạch Mã hoàng tử trong thần thoại. Ngược lại giống với kỵ sĩ bóng đêm hơn. Qua rất lâu, cô mới phát ra tiếng. Trời ạ, sau này tôi sẽ thích đàn ông. Giang Hằng không để ý tới cô. Lấy di động ra gọi cho Ada. Thanh tra, chỗ tôi có một phạm nhân. Có lẽ là cảm thấy bất ngờ. Ada mở to mắt, mày nhướng thật cao. Tôi muốn xác nhận anh không làm chuyện phi pháp. Đương nhiên không có. Giang Hằng dùng giọng nói khẳng định đáp lời. Tiếp theo nói. Chỉ là anh ta có thể xảy ra chấn động não nhẹ một chút. Đối phương thẳng thắn nói khiến Ada không nói nên lời. Nhu mạnh mắt, cô thở dài. Tôi biết rồi, nói địa điểm đi, gửi địa chỉ cho Ada xong. Khi Giang Hằng định đi, thì nghe thấy Karen Will gọi mình. Xin đợi đã, cô vì khẩn trương và kinh hãi trước đó mà giọng nói trở nên gấp rút. Anh tên gì, tôi không biết phải làm sao cảm ơn anh. Giang Hằng quay người lại, nhìn cô một lúc, mới mở miệng, chậm rãi nói, không cần cảm ơn, rời khỏi nơi chuyện phát sinh không xa. Điện thoại của Vũ Tử Thạc liền tới, tôi nên chúc mừng anh đã chơi được tôi sao? Nghe được sự lo lắng của đối phương, Giang Hằng khẽ cười, đáp, Karen Will ngày mai có thể tới trường rồi. Chẳng qua, run rên lại chết rồi. Bổ sung xong câu này, Giang Hằng không nói nữa. Vũ Tử Thạc ngồi trong xe, lấy tay xoa cằm cười nhẹ, chúng ta không thể cứu hết tất cả mọi người, hôm nay tôi không về, ngày mai gặp, cúp máy đút vào túi, Vũ Tử Thạc nhìn Forklos ở ghế điều khiển, nhẹ giọng nói, For, tôi muốn giao cho anh một nhiệm vụ mới. Nhất thiết đừng là theo dõi vị hacker nào đó. For liếc mắt nhìn người đàn ông cười gian xảo trong gương. Xoay mạnh vô lăng, đáng chết, là thật hả, cái quỷ gì vậy, anh ta trật đường dây. Có cần tôi đập anh ta thay anh không? Không, chỉ là khóe miệng nhếch lên. Con mắt màu hổ phách léo lên tia phức tạp. Có hơi lo lắng, này, phay, có câu này tôi không biết có nên nói hay không. For sờ sờ mũi, anh và vị hacker đó, nhìn thì có vẻ hòa hợp, nhưng thật ra vấn đề giữa các anh vẫn chưa hề giải quyết. Tín nhiệm không phải dùng miệng nói là đủ. Vũ Tử Thạc hiểu hàm nghĩa trong lời For. Trong lòng y và Giang Hằng vẫn còn tồn tại một vài bí mật. Chỉ cần những bí mật này còn tồn tại một ngày, bọn họ sẽ không thể làm được chuyện tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn. Mà rất nhiều thứ cho dù anh muốn nói, cũng rất khó mở miệng. Để lại câu nói này, Vũ Tử Thạc mở cửa xe, đi xuống, nhưng có vài lời anh không thử mở miệng, có thể cả đời cũng không thể nói ra. For ở sau lưng nhỏ giọng lầm bầm truyền vào tai Vũ Tử Thạc. Khi cúi mặt, tiếp tục đi tới bóng đêm phía trước, bạn đã bao lâu chưa từng nhìn chăm chú vào thành phố nơi bạn đang sống? Đã bao nhiêu lần muốn nói nhưng lại chưa thể mở miệng? Có từng có một vài chuyện, bạn không làm, và khiến hiện tại bạn cảm thấy hối hận, khi Ada còng tay Luke McKinsey vừa tỉnh lại, hắn bất mãn híp mắt. Không công bằng, đối với tôi không công bằng. Lúc McKinsey, anh giết 6 người, Ada bẻ người hắn lại. Nghiêm túc nhìn hắn, lúc McKinsey dùng ánh mắt sắc bén đáp trả. Thanh tra, tại sao cô không bắt mẹ tôi? Là bà ta biến tôi thành thế này. Người từng chịu bạo lực gia đình không phải chỉ có anh. Lúc McKinsey, Ada hơi nhướng mày, nhưng không phải vì hối tiếc. Tôi có thể nói với anh tôi làm sao chống chọi được. Khi tôi chịu đựng những thứ đó, tôi nghĩ tới là tương lai tôi có sức mạnh rồi. Tôi sẽ bảo vệ người khác, chứ không phải đi giết người khác. Nhét Luke McKinsey vào xe cảnh sát. Luke McKinsey quay đầu lại nhìn cô, cười chế nhạo, cho nên cô mới giống một kẻ cô đơn. Vì anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi biết tôi không phải kẻ cô đơn. Trên mặt Ada là nụ cười tự tin, lúc McKinsey lộ ra vẻ thất bại trong mắt, giống như bất cứ câu nói nào cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với cô thanh tra này. Cô vĩnh viễn kiên trì chuyện mình cho là đúng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chiếc xe khởi động cuốn bụi mà đi, bình minh New York, ánh sáng chiếu rọi thành phố, con đường kế bên, những cánh hoa xuân rơi rụng, phiêu bay trong không khí. Lặng lẽ rớt xuống đất, Vũ Tử Thạc mặc trang phục thoải mái, trong tay là ly cà phê ấm, đi dưới bóng râm, cảnh sắc tươi đẹp xung quanh, dòng người vội vàng, đều giống như là một thế giới khác. Ngân hàng Mỹ, khi lần nữa trở về nơi này đã là chuyện 3 năm sau. Y lấy chìa khóa trong túi ra, mở tủ bảo hiểm, lấy phong thư đã bị ném vào đó năm xưa, nếu không ngoài dự liệu, đó chính là một cạm bẫy. Từ đầu tới cuối, Y đều chìm vào bên trong, gửi đến Arthur Randall thân ái. Arthur Randall là tên của Vũ Tử Thạc khi bán mạng cho CIA. Cũng là tên mà người nào đó từng đặt cho Y, hiện tại nhìn tới. Y cảm thấy buồn cười. Người đàn ông đó tìm tới cậu rồi. Anh ta không biết, tôi luôn đi theo bước chân anh ta. Tôi rất rõ, anh ta tìm kiếm thứ gì đó trên người cậu. Anh ta muốn tìm gì? Tôi không biết, toàn bộ những gì tôi biết chỉ là hãy nghe này. Arthur, bất luận anh ta có biểu hiện chân thành thật tâm đến cỡ nào. Cậu cũng vạn lần không được tin tưởng anh ta. Sớm muộn cũng có một ngày anh ta hại chết cậu. Penia Pilo thân thiết của cậu. Một phong thư tới muộn. Hay có lẽ, là y đã tự cách khỏi chân tướng. Câu chữ trên thư kéo Vũ Tử Thạc trở lại màn sương mù lần nữa. Nét chữ đoan trang tú lệ xuất phát từ tay Enya, nhưng Vũ Tử Thạc nhớ rõ, 5 năm trước vào đêm đó cô đã bị bom nổ chết trên đỉnh tòa nhà Empire State. Vậy hiện tại Enya Pilo viết bức thư này rốt cuộc là ai? thân thể cứng đờ, một họng súng chỉ vào lưng y, tiếp theo là hương thơm quen thuộc. Sau lưng truyền tới một giọng nữ dịu dàng. Đã lâu không gặp, người yêu của tôi, nhớ tôi chứ, trong nhiệm vụ trước kia, Pi và Enya Pilo không chỉ một lần giả làm tình nhân. Cho nên cô thỉnh thoảng sẽ dùng xưng hô này gọi y, cười giơ hai tay lên. Quay người lại, Pi cúi nhìn dung mạo xinh đẹp đã lâu không gặp này. 40 tuổi rồi, cô vẫn mê người như trước, vẫn như năm nào, Enya, tôi sớm phải đoán được. Người phụ nữ thông minh như chị sẽ không dễ chết như thế. Tiếng hừ nhẹ gợi cảm, Enya nắm khẩu súng, tiến gần Vu Tử Thạc. À thơ thân ái của tôi đã rất lâu không thấy được vẻ mặt thế này của cậu rồi. Cậu chắc chắn đang nghĩ, một thế giới mà ngay cả việc tận mắt nhìn thấy cũng là dối trá thì hoang đường cỡ nào. Chị muốn gì, Enya, bọn họ cách nhau rất gần. Tới mức y có thể cảm giác được hơi thở của cô phả lên ngực mình. Đừng tin bất cứ lời nào của Giang Hằng, Enya thâm tình chăm chú nhìn y, ngón tay trắng nõn thon thả vuốt qua môi Vu Tử Thạc. Không bằng cậu hãy nói cho tôi biết, anh ta rốt cuộc muốn có thứ gì trên người cậu, tôi biết cậu đã có đáp án rồi. Cách chương.